nhưng nhìn Thẩm Lạc và nam tử mặt sẹo im ắng giao lưu, mơ hồ đoán ra cái gì, đương nhiên không nổi giận nữa. Nam tử mặt sẹo lại nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút, quay người thương lượng vài câu với người sau lưng, rồi mở miệng nói. Chúng ta là hai nhà Bạch Lâm ở Kiến Nghiệp Thành, từ Kiến Nghiệp Thành một đường đào vong đến đây, thật sự là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Muốn mượn chỗ nơi này của quý vị nghỉ ngơi một chút, không biết là có tiện hay không. Đạo hữu khách khí rồi, nơi này không phải là chỗ của chúng ta, chư vị xin cứ tự nhiên. Đám người Thẩm gia còn đang chần chừ, Thẩm Lạc đã mở miệng đáp ứng. Xin đa tạ. Nam tử mặt sẹo cảm ơn một tiếng, quay người an bài đám người mình nghỉ ngơi, lấy nước nấu cơm. Đám người Thẩm gia có chút không muốn, nhưng Thẩm Lạc đã mở miệng, bọn họ cũng không tiện nói gì tiếp. Bạch gia, chẳng lẽ là Bạch gia khu ma ở Kiến Nghiệp Thành kia? Thẩm Hoa Nguyên nhìn hai nhà Bạch Lâm bận rộn, đột nhiên hỏi. Chắc là không phải, sao lại trùng hợp như vậy? Một tu sĩ Thẩm gia bên cạnh lắc đầu nói. Thẩm tiền bối, ngài cảm thấy ra sao? Thẩm Hoa Nguyên quay qua nhìn Thẩm Lạc bên cạnh, đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì vừa rồi Thẩm Lạc còn đứng bên cạnh, giờ phút này lại không thấy đâu. Ở nơi kia, Thẩm Ngọc đưa tay chỉ về phía trước. Lúc này Thẩm Lạc đã đi tới nơi cư trú của hai nhà Bạch Lâm. Nam tử mặt sẹo kia cùng một thiếu phụ áo xanh, thấy như vậy thì đi ra đón. Thiếu phụ này có dung mạo xinh đẹp, thân hình thướt tha mềm mại, chỉ là một đôi lông mày như lưỡi dao, thần sắc có chút cao ngạo, giống nam tử mặt sẹo, cũng là tu sĩ ngưng hồn kỳ. Đa tạ đạo hữu để cho chúng ta dừng lại nơi đây. Nam tử mặt sẹo rất khiêm tốn chắp tay nói. Nơi này cũng không phải nơi của bọn hắn. Bạch đạo hữu làm gì cần đa lễ như vậy chứ? Thiếu phụ áo xanh nhìn Thẩm Lạc một chút, lại nhìn đám người Thẩm gia nơi xa. Trong mắt hiện ra một tia khinh thường, giống như đại hộ trong thành nhìn người quê mùa nông thôn, từ trên cao mà nhìn xuống nói ra. Lâm đạo hữu, người sao nói như vậy? Nơi này là Thẩm đạo hữu bọn hắn tới trước. Chúng ta muốn đặt chân nơi này nghỉ ngơi, đương nhiên nên xin phép người ta một chút. Như vậy mới hợp lễ nghi chứ. Lông mày nam tử mặt sẹo hơi cau có chút răng dậy. Thiếu phụ áo xanh tự hồ khá e ngại nam tử mặt sẹo, hừ nhẹ một tiếng không nói gì thêm. Mọi người đều là người lưu lạc, sao lại quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này chứ? Tại hạ là Thẩm Lạc, không biết tính danh hai vị đạo hữu là gì? Thẩm Lạc cười nhạt một tiếng lên tiếng hỏi. Tại hạ là Bạch Bích, còn vị này là Lâm Hàn Nguyệt. Nam tử mặt sẹo giới thiệu. Nguyên lai là Bạch đạo hữu và Lâm đạo hữu. Trước đó chúng ta muốn đi Kiến Nghiệp Thành tị nạn. Kết quả phát hiện ra Kiến Nghiệp Thành bị yêu thú vây khốn, vậy là vội vàng rời đi. Hai vị từ Kiến Nghiệp Thành đến, không biết tình huống hiện tại nơi đó ra sao rồi. Thẩm Lạc lại hỏi. Nghe lời này, trong mắt của Bạch Bích lóe ra một tia bi thống, thần sắc của Lâm Hàn Nguyệt cũng là ảm đạm. Ai, từ nay về sau, trên đời sợ rằng không còn Kiến Nghiệp Thành nữa rồi. Bạch Bích ngửa mặt lên trời thở dài, bi thương nói. Không ngờ, đường đường cố đô lục triều, cuối cùng là bị hủy bởi bàn tay của yêu ma. Thẩm Lạc nghe đã biết kết cục của Kiến Nghiệp Thành, đồng dạng cũng xúc động. Thẩm đạo hữu, tiếp theo các người định đi đâu? Bạch Bích không muốn nhiều lời về chuyện này, mở miệng hỏi. Bây giờ yêu ma hòa thế, Kiến Nghiệp Thành cũng bị luân hãm. Tình huống những thành trì khác sợ rằng cũng không khác. Trước mắt, nơi an toàn chỉ có Trường An Thành. Chúng ta đang định đến đó. Thẩm Lạc nói. Chúng ta cũng đến đó, nếu như gặp nhau tại đây, cũng coi như hữu duyên. Chúng ta kết bạn đồng hành đi, được chứ? Bạch Bích cao hứng mời. Cùng bọn hắn kết bạn đi đường sao? Bạch đạo hữu, không cần như vậy. Đa phần người Thẩm gia đều là phàm nhân. Gặp chuyện gì chắc chắn níu chân chúng ta. Lâm Hàn Nguyệt nhíu mày nhìn không được xen vào. Người hai tộc chúng ta cũng cưỡi xe ngựa. Tốc độ mọi người đi không khác lắm. Làm sao lại níu chân nhau? Có Thẩm đạo hữu gia nhập, thực lực chúng ta tăng nhiều. Đương nhiên càng thêm an toàn chứ. Bạch Bích lại nói. Vậy cũng được. Đến lúc đó đừng có liên lụy đến chúng ta là được nha. Lâm Hàn Nguyệt có chút chán ghét nhìn Thẩm Lạc sau đó lên tiếng nói. Thẩm Lạc cũng không phản đối đề nghị này. Như Bạch Bích nói, tất cả mọi người đều cưỡi xe ngựa mà đi. Tốc độ không xa biệt lắm. Đi cùng đội xe hai nhà Bạch Lâm sẽ không kéo chậm tiến trình, mà sẽ an toàn hơn chút. Hắn cũng có thể có nhiều thời gian tu luyện hơn, chỉ là hắn không thể nào tự tiện đáp ứng. Thẩm Mỗ mặc dù tạm thời đồng hành cùng người Thẩm gia, nhưng không phải người chủ sự. Bạch Đào Hữu, người vẫn nên hỏi một chút tộc trưởng của bọn họ đi. Thẩm Lạc nói một tiếng, quay người, nhìn về Thẩm Hoa Nguyên, vẫy vẫy tay với gã. Bạch Bích thấy hành động này của Thẩm Lạc, trong mắt bất giác hiện ra một tia kinh ngạc. Thẩm tiền bối, hai vị tiền bối. Thẩm Hoa Nguyên nhìn thấy Thẩm Lạc gọi, thì vội vàng đi tới. Bạch Bích không vì Thẩm Hoa Nguyên chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ mà lộ ra coi thường, nói lại đề nghị vừa rồi. Hai vị này là chủ sự hai nhà Bạch Lâm, thế gia Khu Ma trứ danh tại Kiến Nghiệp Thành. Thẩm Lạc mở miệng giới thiệu thân phận hai nhà Bạch Lâm. Không có vấn đề gì, có thể đồng hành cùng gia tộc hai vị tiền bối là vinh hạnh của Thẩm gia chúng ta. Thẩm Hoàng Nguyên nghe Thẩm Lạc nói, trong mắt lóe ra vẻ kích động, lập tức nói ra. Vậy là tốt rồi. Bạch Bích mỉm cười, ánh mắt rời khỏi người của Thẩm Hoàng Nguyên. Thẩm Hoàng Nguyên tức thời cáo từ rời đi, quay trở về trong đám người Thẩm gia, kể lại chuyện thỏa thuận vừa rồi cùng hai nhà Bạch Lâm cho mọi người nghe. Đám người Thẩm gia nghe đều vui mừng. Thẩm Ngọc nhìn về Thẩm Lạc xa xa, con mắt càng sáng tỏ. Thẩm Đạo Hữu, cô ý đến không đơn thuần là vì tán gẫu với hai nhà chúng ta chứ, chắc là có chuyện gì đi, không ngại xin nói rõ. Bạch Bích chờ Thẩm Hoa Nguyên rời đi thì cười ha ha nói. Gã vốn cho rằng Thẩm Lạc là người chủ sự của Thẩm gia, nhưng nhìn tình huống vừa rồi lại không phải như vậy. Trước đó hai tộc bọn họ đến nơi này thỉnh cầu dừng lại nơi đây, Thẩm Lạc lại thay Thẩm gia đáp ứng, tất nhiên là có thâm ý khác. Bạch Đạo Hữu nói chuyện sảng khoái, ngược lại là tại hạ không có đủ sảng khoái. Thẩm Mỗ đến đúng là có một việc cần hỏi. Trong tay hai vị có lá bùa và phù mặt hay không? Phù vàng bình thường hoặc phù xanh, phù mặt bình thường cũng được, số lượng càng nhiều thì càng tốt. Thẩm Lạc khẽ cười một tiếng hỏi. Bây giờ lá bùa và phù mặt trong thất tinh bút cơ bản đã dùng hết, tiểu lôi phù cũng không còn thừa nhiều, đường tiến về Trường An các hung khó liệu, cần bổ sung gấp. Không ngờ Thẩm đạo hữu lại tinh thông thuật phù lục. Bạch gia ta có không ít phù sư, đạo hữu xin chờ một lát, ta đi hỏi một chút. Bạch Bích thống khoái nói, quay người đi đến hướng đám tu sĩ Bạch gia. Trên mặt Lâm Hàn Nguyệt hiện ra một tia không kiên nhẫn, quay người đi đến đội xe Lâm gia, tự hồ khinh thường ở cùng một chỗ với dạng tán tu như Thẩm Lạc. Chương 326, cảnh giác, người dịch độc Lữ Hành. Sau một lát, Bạch Bích quay lại, trong tay đã nhiều hơn một xấp phù vàng dày cùng một xấp phù nhỏ xanh, cùng với hai bình mực đen nhỏ. Tính cách Lâm đạo hữu là như vậy, xin Thẩm đạo hữu chớ trách. Hắn thấy Lâm Hàn Nguyệt đã bỏ đi, có chút lúng túng nói. Không sao, Bạch đạo hữu có tìm được vật mà tài hạ cần không? Thẩm Lạc khoát tay nói, nhìn thoáng qua vật trong tay của Bạch Bích. Lúc rời Kiến Nghiệp Thành quá vội vàng, chưa kịp mang nhiều đồ vật, chỉ tìm được nhiêu đây thôi. Bạch Bích mỉm cười đưa vật cầm trong tay tới. Như vậy đã đủ rồi, xin đa tạ. Thẩm Lạc đưa tay tiếp nhận, thần thức dò xét một chút, phát hiện phù vàng có hơn 200 tấm, thanh sườn chỉ cũng 450 tấm, phù mặt cũng thập phần sung túc. Trên thân của Thẩm Mỗ tiên ngọc không nhiều, vậy dùng vật này trao đổi đi. Hắn lật tay lấy ra một gốc linh thảo xanh biếc dài hơn thước, lá như lá sen, gốc như củ cải, lấy được từ trong Phương Thốn Sơn. Cam La Thảo, những lá bùa phù mặt này đều là vật tầm thường, dùng Cam La Thảo trao đổi quá là bị thua thiệt đi. Bạch gia ta không thể chiếm tiện nghi của đạo hữu như vậy được. Bạch Bích cũng là người biết xem hàng, lập tức nhận ra cây linh thảo này, lắc đầu nói. Như vậy đi, nếu như Bạch đạo hữu có địa tinh thảo, có thể cho tài hạ vài cọng, hoặc là tùy ý cho ít tiên ngọc là được rồi. Thẩm Lạc nói như vậy, nếu có địa tinh thảo, cũng có thể thử một chút thần hành giáp mã phù. chỗ này của ta có 5 cây địa tinh thảo, xin đổi lấy cam la thảo của ngươi. Một thanh âm có chút ngạo mạn truyền đến từ bên cạnh, là Lâm Hàn Nguyệt đang đi đến nơi này. Nàng đưa tay ném một cái hộp ngọc đến, lạch cạch một tiếng rơi vào bên chân của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe Lâm Hàn Nguyệt có địa tinh thảo, lúc đầu trong lòng vui mừng, nhưng nhìn thấy thái độ của đối phương, lông mày nhíu. Không ngờ trong tay của Lâm đạo hữu có địa tinh thảo vậy thì quá tốt. Thẩm đạo hữu, dùng 5 cây địa tinh thảo này cùng những lá bùa phù mặt này đổi lấy gốc cam la thảo của người nha, được chứ? Bạch Bích vội vàng đi tới hòa giải, cầm lấy hộp ngọc trên đất mở ra. Bên trong chứa 5 cây linh thảo xanh biếc, lớn chừng bàn tay, rễ dài nhỏ đưa tới trước người Thẩm Lạc. Ánh mắt Thẩm Lạc chớp động 2 lần, kiềm chế tức giận trong lòng, tiếp nhận hộp ngọc cùng những lá bùa này, đưa cam la thảo trong tay tới, không nói một lời, quay người đi về hướng đội xe Thẩm gia. Bạch Bích nhìn thấy Thẩm Lạc rời đi, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng người, trên quần áo đằng sau ướt đẫm mồ hôi. Hắn vừa rồi nhạy bén phát hiện ra trên thân của Thẩm Lạc lóe lên sát khí lạnh thấu xương rồi biến mất, giờ phút này còn đang hãi hùng khiếp vía. Loại sát khí kia hắn chỉ cảm thụ được trên thân một vị xuất khiếu kỳ bạch gia tu luyện sát đạo kiếm thuật, mà luồng sát cơ của Thẩm Lạc tự hồ còn mãnh liệt hơn vị tiền bối kia. Trong lòng của hắn càng chắc chắn Thẩm Lạc tuyệt không phải là tu sĩ tầm thường, ý muốn lôi kéo càng tăng thêm. Thẩm Lạc trở về xe của mình, lập tức động thủ vẽ tiểu lôi phù. Bây giờ trong giấc mộng, hắn vẽ bùa tốt hơn nhiều so với hiện thực. Vẽ tiểu lôi phù gần như không thất bại, rất nhanh, vẽ hơn 100 tấm. Trên tiểu lôi phù tạm thời cũng đã đủ rồi. Thử một chút thần hành giáp mã phù cùng thanh phong phá chướng phù đi. Hắn vẽ xong tiểu lôi phù, thu thập vào trong thất tinh bút, rồi thì thào nói. Tuy hiện tại khôi phục tu vi mới là chuyện khẩn yếu, bất quá nếu như đã gom đủ tài liệu, hắn vẫn muốn thử một chút vẽ hai loại phù lục mới được kia. Trong giấc mộng, nếu có thể nắm giữ, trở về hiện thực học được bọn chúng thì sẽ không tốn quá nhiều thời gian như quá sơn phù vừa rồi. Thẩm Lạc lấy ra một cái chén nhỏ, đổ ra một chén phù mặt, sau đó cầm qua một gốc địa tinh thảo, tay phải khẽ động, lòng bàn tay nổi lên một tầng kim quang. Bà phủ lấy địa tinh thảo vào trong rồi nhẹ nhàng nghiền. Địa tinh thảo làm sao có thể ngăn được uy lực hoàng đình kinh, lập tức bị mài thành một đoàn lục dịch nhỏ. Hắn lọc đi tạp chất trong lục dịch, bỏ nó vào trong phù mặt trộn lẫn với nhau. Trên phù mặt lập tức nhiễm ra một tầng màu xanh lá. Thẩm Lạc gật gật đầu, cầm lấy phù bút, trong đầu nhớ kỹ lại thần hành giáp mã phù, sau đó bắt đầu vẽ bùa. Thần hành giáp mã phù, mặc dù phù văn phức tạp, bớt quá lấy tu vi hắn cùng độ thuần thục vẽ bùa bây giờ, chỉ vẽ 5 tấm, đến tấm thứ 6 đã thành công. Hắn nhìn phù lục vẽ thành trong tay, rót pháp lực vào bên trong, tụng niệm chú ngữ. Phù lục lập tức bốc cháy, hóa thành một chùm tro giấy nhẹ nhàng, trôi nổi giữa không trung. Theo Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, tro giấy lướt xuống, một phân thành hai, hấp thụ trên hai chân hắn. Hắn cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng dị thường, thể trọng giảm bớt hơn phân nửa, tựa hồ hơi chút dùng sức là có thể nhẹ nhõm bay vụt ra ngoài. Thẩm Lạc thấy như vậy, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Hắn tin rằng, cho dù không thôi động pháp lực, cũng không cần tận lực thôi động lực nhục thân, là có thể nhanh hơn Tuấn Mã Phi, phối hợp với Tà Nguyệt Bộ, hiệu quả sẽ càng tốt. Mấu chốt nhất chính là phụ lục này còn có thể đặt lên trên thân người thường không có pháp lực. Hắn bấm niệm pháp quyết tán đi trò giấy trên chân, cẩn thận nhớ lại cảm ngộ vừa mới vẽ bùa, lại liên tiếp vẽ 5 tấm, lúc này mới cầm lấy sấp thanh xương chỉ, bắt đầu nghiên cứu thành phong phá chướng phù. Một đêm trôi qua thật nhanh, bên ngoài sắc trời bắt đầu dần sáng. Thẩm Lạc nhìn 5 tấm thần hành giáp mã phù cùng 3 tấm thành phong phá chướng phù trong tay, lộ ra vẻ hài lòng, thu phù lục vào trong người, đang muốn xuống xe hoạt động gần cốt một chút. Nhưng vào lúc này, một đoàn hồng quang từ góc khuất trong buồng xe sáng lên, nhanh chóng chớp động sáng tối, chính là quán sơn phù. Có yêu vật tới gần, mọi người chú ý. Sắc mặt của Thẩm Lạc siết chặt, xoay người xuống xe, cất giọng quát to. Đám người Thẩm gia đang bên ngoài thu thập hành trang, Bọn họ sớm thành thói quen biết Thẩm Lạc thần thông quảng đại, vừa nghe tiếng lập tức nhanh chóng phản ứng. Những phụ nữ và trẻ em lập tức tiến vào buồng xe ngựa, người có tu vi nắm chặt vũ khí, bảo vệ quanh những chiếc xe ngựa kia. Bạch Lâm, hai nhà giờ phút này cũng đã đứng lên, đang chuẩn bị xuất phát. Nghe được Thẩm Lạc cảnh báo, thần sắc bọn họ cũng siết chặt, nhào nhào cảnh giác nhìn về chung quanh. Thời gian trôi qua từng chút, chung quanh tĩnh mịch như lúc ban đầu, nhưng không có yêu vật xuất hiện. Cố lộng huyền hư. Lâm Hàn Nguyệt cười lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo ý châm chọc. Bạch Bích lật tay, lấy ra phù lục màu trắng, trong miệng tụng niệm chú ngữ. Phù lục xoẹt một tiếng vỡ vụn, hóa thành một đoàn bạch quang sáng tỏ. Sau đó như sóng nước dập dờn ra chung quanh, tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng chung quanh. Sóng ánh sáng màu trắng nhộn nhạo một hồi trên không trung, rồi chậm rãi biến mất, không có bất kỳ dị dạng gì xuất hiện. Đám người Bạch gia, còn có người Lâm gia bên cạnh vốn thân thể căng cứng, lúc này mới trầm tĩnh. Thẩm đạo hữu không biết yêu vật kia tìm phục nơi nào, hay là đã đi xa? Bạch Bích ngược lại không có buông lỏng, nhìn Thẩm Lạc chắp tay hỏi. Thẩm Lạc sớm đã để ý cử động của Bạch Bích vừa rồi, thần thức từ lâu đã tràn ngập ra, dò xét tình huống chung quanh. Mặc dù không phát giác được bất kỳ điều gì khác thường, nhưng trong buồng xe, quá sơn phù vẫn đang chớp động hồng quang. Yêu vật kia tìm phục nơi phụ cận, tâm quá sơn phù này của ta có thể cảm giác được yêu khí xung quanh. Mọi người phải cẩn thận. Thẩm Lạc nói xong, gỡ quá sơn phù từ trong xe xuống, đưa cho mọi người chung quanh nhìn. Chương 327, Bách Túc Tướng Quân, Người Dịch, Độc Lữ Hành. Bạch Bích nhìn phù lục chớp sáng trong tay của Thẩm Lạc, ánh mắt chớp động không nói gì. Bằng vào một tấm giả phù không biết từ đâu tới, liền muốn chỉ huy mọi người. Thẩm đạo hữu, muốn làm náo động, người cũng nên lấy cái cớ tốt một chút nha. Chúng ta còn phải đi đường, xin lỗi không tiếp được. Lâm Hàn Nguyệt cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên một con ngựa, rồi đi tới trước. Đám người Lâm gia thấy vậy cũng nhào nhào đi theo. Không ít người quay đầu, mang theo vẻ đùa cợt nhìn Thẩm Lạc. Bạch Bích nhìn thấy cảnh này, hơi nhướng mày, đang muốn nói gì. Và thời khắc này dị biến phát sinh. Phía trước hơn trăm trượng, mặt đất dưới chân ngựa của Lâm Hàn Nguyệt đột nhiên xoạt một tiếng vỡ ra, lộ ra một lỗ lớn đen sì. Ngựa đạp hụt một cước, lập tức ngã vào trong lỗ hổng, biến mất không thấy. Nhưng Lâm Hàn Nguyệt dù sao cũng là tu sĩ ngưng hồn kỳ, phản ứng cực kỳ nhanh. Lúc sắp ngã vào hố đen, bên ngoài thân đại thịnh lam quang thả người vọt lên trên. Nhưng mà không đợi nàng bay lên cao, trong cái hang lớn màu đen kia phát ra tiên quang khiếu ồ ồ. Một cột gió lốc gần như có thể nhìn thấy trào lên, điên cuồng hút lấy hết thảy xung quanh. Lâm Hàn Nguyệt không có lực phản kháng, hoảng sợ kêu to, bị hút vào bên trong, biến mất không thấy. Mấy người Lâm gia cũng bị cổ lực hút này tác động, vèo một tiếng bay vào bên trong, không kịp kêu thảm. Cách đó không xa, Bạch Bích quá sợ hãi, muốn xuất thủ cứu trợ Lâm Hàn Nguyệt, nhưng đáng tiếc đã quá muộn rồi. Cái hàng lớn màu đen không tiếp tục hút vào quá lâu, rất nhanh liền đình chỉ, sau đó mặt đất đột nhiên hở ra. Một cái đầu màu đỏ to bằng nửa gian phòng từ bên trong chui ra, bên trên bao trùm lớp vảy màu đỏ sáng cỡ một xích. Trong miệng to như chậu máu, mọc đầy răng thô sắc nhọn, thoạt nhìn như một con cự trùng. Những người Lâm gia còn lại bị đột biến vừa rồi dọa cho ngây ngốc. Giờ phút này nhìn thấy đầu cự trùng đáng sợ kia, lúc này mới kịp phản ứng. Đều hoảng hốt kêu to, quay người chạy trốn về hướng bọn Thẩm Lạc bên này. Đầu trùng màu đỏ đáng sợ phát ra một tiếng gầm rú giống như bị trêu tức. Bỗng nhiên bắn ra, tốc độ nhanh không thể tưởng. Trong nháy mắt đã vượt qua vài chục trượng, cắn một cái vào phần eo nam tử trung niên Lâm gia. Máu tươi bắn ra, người kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hai tay liều mạng muốn tránh thoát, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Mọi người lúc này mới thấy rõ con yêu vật này. Là một con rết khổng lồ màu nâu đỏ, không biết là dài bao nhiêu. Thân thể nhô ra khỏi mặt đất đã dài vài chục trượng, nhưng phần đuôi còn chưa có lộ ra. Yêu vật rết há miệng nuốt người Lâm gia kia vào, lần nữa thân thể uốn éo, nhào về phía những người Lâm gia khác. Không tốt, đây là Bách Túc Tướng Quân. Bạch Bích tự hồ nhận ra con yêu vật này, lập tức gầm thét, trong tay đại thịnh xích quang lăng không vung lên. Một thanh phi kiếm màu đỏ tuột tay bắn ra, bên trên thiêu đốt lửa nóng hừng hực, phát ra tiếng kêu chói tai, khí thế hùng hăng chém về đầu con rết màu đỏ. Trong đôi mắt màu đỏ tươi của Bách Túc tướng quân hiện ra một tia khinh thường, đầu nhẹ nhàng hất lên đánh vào trên phi kiếm màu đỏ. Một tiếng vang lớn, tia lửa bắn tung tóe. Phi kiếm màu đỏ nhanh như chớp xoay một vòng bay ngược trở về. Hỏa diễm bên trên bị đánh tan hơn phân nửa, mà thân thể Bạch Bích đại chấn, bạch bạch lùi về sau, sắc mặt tái nhợt một mảnh, trong mắt lộ ra một tia hoảng hốt. Trên đầu của Bách Túc tướng quân có một khối lân phiến bị vạch ra một đạo bạch ngân, ẩn hiện ra vết rạn. Nó tức giận phát ra tiếng gầm nhẹ, lập tức từ bỏ chụp cắn những người lâm gia khác, quay người phóng thẳng tới Bạch Bích, sau lưng mang theo đạo đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt đã đến trước người gã, miệng máu mở to, một cổ tình phong đập vào mặt. Lúc này thân hình của Bạch Bích bất ổn, phi kiếm lại bị đánh bay, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Kim ảnh hiện ra, một vệt kim quang bao phủ một bóng người như quỷ mị, xuất hiện trước Bách Túc tướng quân, song quyền như điện đảo ra. Ầm, một tiếng vang thật to, tự như kinh lôi nổ vang, từng đạo quyền phong vỡ vụn bay tứ tán, vạch mặt đất phụ cận ra từng rãnh sâu. Thân thể cao lớn Bách Túc tướng quân bị phản chấn quay về, nhưng nhẹ nhàng nhoắn một cái liền ổn định thân hình. Giờ phút này nó đã triệt để hiện ra thân hình hẹp dài, dài chừng 20 mấy trượng, toàn thân to lớn bao trùm lân giáp màu nâu đỏ. Hai bên thân thể là hai hàng móng vuốt dày đặc, nhìn dữ tợn dị thường. Bóng người kim quang bay ngược về, sau khi hạ xuống liền bành bạch lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình, hiện ra thân ảnh của Thẩm Lạc. Trên mặt hắn lộ ra một tia chấn kinh. Từ khi hắn tu thành Hoàng Đình Kinh, bề mặt sức mạnh chưa bao giờ bị thua. Cho dù trước đó tại Xuân Hoa Thành, đối mặt hai con côn trùng màu đen xuất khiếu kỳ cũng như vậy. Nhưng vừa rồi, đối cứng với yêu vật rết ngay trước mắt thì lại rơi vào hạ phong. Các người, mau rời khỏi nơi này, chạy trốn thật xa đi, để ta ngăn nó. Sắc mặt của Thẩm Lạc ngưng trọng, cũng không quay đầu mà quát to. Đám người Thẩm gia không nói hai lời, dưới Thẩm Hoa Nguyên cùng Thẩm Ngọc dẫn đầu, lập tức giữ chặt ngựa đang cuồng hí nhảy loạn, chạy như bay về trước. Người Bạch gia cũng kịp phản ứng, vội vàng bỏ chạy về nơi xa. Về phần người của Lâm gia càng không cần phân phó, tất cả mọi người bổ nhào chạy trốn, chỉ hận chính mình chạy không có đủ nhanh. Trong nháy mắt, trong tràng chỉ còn hai người Thẩm Lạc và Bạch Bích. Bạch đạo hữu, người cũng đi mau, bảo vệ tốt những người khác. Thẩm Lạc vội vàng truyền âm. Đà tạ Thẩm đạo hữu vừa rồi đã cứu mạng, người cũng phải coi chừng. Bạch Bích cũng không có cậy mạnh, nói một tiếng phất tay triệu hồi phi kiếm màu đỏ, rồi quay người lao về nơi xa. Chạy ư? Trước mắt Bách Túc tướng quân ta, những nhân tộc các người đừng hòng mà chạy thoát một ai. Bách Túc tướng quân nói tiếng người, phát ra tiếng rống khàn giận dữ, lần nữa bay nhào qua. Giáp sát trên đầu nó xuất hiện hai quyền ấn lõm vào. Lần giáp phụ cận cũng hiện ra mấy vết rạn thật dài, trong đó ẩn hiện huyết sắc. Một cổ yêu khí khổng lồ từ trên thân nó bộc phát ra, giống như sóng dữ quét tới. Hỏng bét, kẻ này sợ là xuất khiếu hậu kỳ rồi. Trong lòng cô Thẩm Lạc rung lên, trên hai chân sáng lên hai đoàn quang mang ánh trăng, lóe lên lướt ngang bên cạnh. Đầu Bách Túc tướng quân uốn éo theo, há to miệng rộng. Một mảnh điều hỏa màu tím bắn ra, giống như sóng dữ, vọt tới đỉnh đầu của Thẩm Lạc, phô thiên cái địa mà chụp xuống. Hai chân Thẩm Lạc khẽ động, từ lướt sang bên cạnh, biến thành bắn ngược ra sau, đồng thời bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Trong tiếng va chạm bọt nước ầm ầm, sông nhỏ phù cận dâng lên mấy dòng nước thô to, giống như dao lòng nhảy múa, đập vào trên những yêu hỏa kia. Nhưng những yêu hỏa màu tím vô cùng lợi hại, dòng nước đập vào bên trên, chẳng những không dập tắt, mà ngược lại còn bị tùy tiện bốc hơi. Bất quá yêu hỏa màu tím cũng bị cản trở một chút, Thẩm Lạc thừa cơ nhanh chóng lùi bước, trước khi yêu hỏa màu tím rơi xuống, đã lướt ra khỏi phạm vi yêu hỏa bao phủ. Yêu hỏa màu tím đánh vào trên đất trống, lập tức bốc cháy đôm đốt, mặt đất như ngọn nến bị hòa tan, cháy đen một mảnh. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, nhưng giờ phút này Bên người hắn truyền đến một cổ kình phong bão táp, lại là một con bách túc tướng quân quét ngang đuôi tới, lóe lên đã đến trước người hắn. Tốc độ con bách túc tướng quân này thật sự là nhanh đến dọa người. Chương 328, ngàn cân treo sợi tóc, người dịch độc lữ hành. Trên hai chân Thẩm Lạc chớp động ánh trăng, không khí xẹt qua một đường vòng cung sáng như tuyết. Lần nữa kiệt lực tránh né, nhưng lần này hắn không hoàn toàn tránh thoát, thân thể bị cái đuôi bách túc tướng quân quét trúng, ầm một tiếng bị đánh bay ra sau và vào rừng cây phụ cận. Liên tiếp thanh âm cây cối đứt gãy truyền ra, bốn năm gốc đại thụ đứt gãy sụp đổ. Lưng Thẩm Lạc tựa vào một gốc đại thụ bị rạn nứt, khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi, quần áo trên người rách nát, bả vai trái ứ đọng máu một mảnh, nhưng trên mặt lại lộ ra vui mừng. Lật tay lấy ra hai tấm thần hành giáp mã phù, lập tức bấm niệm pháp quyết thôi động. Phù lục bốc cháy trong chớp mắt đã hóa thành hai đoàn tro giấy, chia ra bám vào trên hai chân hắn. Không đợi hắn làm gì, đỉnh đầu đột nhiên tối sầm, thân hình bách túc tướng quân lần nữa bay vụt đến. Cái đầu khổng lồ phản phất như một viên thiên thạch đập mạnh xuống, căn bản không cho hắn một chút thời gian thở dốc. Thẩm Lạc không lo điều chỉnh thân hình, lập tức đứng lên, hai chân đạp xuống mặt đất lướt ngang qua bên trái. Vèo một tiếng, thân hình hắn đột nhiên biến thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, lướt ngang ra 20-30 trượng, nhẹ nhàng tranh thoát một kích của bách túc tướng quân. Trong lòng của Thẩm Lạc vui mừng, lần đầu thử thần hành giáp mã phù, hiệu quả đúng là rất hài lòng. Bách túc tướng quân cũng ngơ ngác một chút, nhưng ngay lập tức phát ra công kích, miệng phun ra một mảnh yêu hỏa màu tím về phía Thẩm Lạc, cái đuôi cũng quét ngang đến, nhẹ nhõm nịnh đứt mười mấy gốc đại thụ. Những cây cối bị nịnh đứt kia cũng bị kình phong bao phủ đánh về Thẩm Lạc. Bây giờ Thẩm Lạc đã khác với trước, trên chân chớp động ánh trăng, thân hình huyền hóa thành một đạo huyền ảnh mắt thường khó thấy, nhẹ nhàng tranh thoát công kích phù thiên cái địa. Ánh mắt của hắn chuyển động, thả người chạy về phía một chỗ khác trong rừng cây. Mới qua một đoạn thời gian, người ba nhà khẳng định còn chưa trốn đi xa. Hắn muốn dẫn bách túc tướng quân này đi xa chỗ bọn họ. Bách túc tướng quân từ hồ bị khiêu khích, rống giận đuổi sát theo. Thẩm Lạc dựa vào thần hành giáp mã phù tương trợ, chân liên tục điểm trên cành cây trong rừng. Thân thể vẽ ra trên không trung một đoàn hư ảnh thật dài, tốc độ nhanh đến không thể tưởng nổi. Mấy hơi thở đã nhảy ra rừng cây, muốn tiếp tục bay lượn về nơi xa. Bỗng một trận tiếng kêu thảm kinh khủng đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Trong lòng Thẩm Lạc giật mình, quay đầu nhìn, là ba nhà còn chưa trốn đi xa đang đại loạn. Một yêu vật màu vàng dài mười mấy trượng, tương tự như địa long, không biết từ chỗ nào xông ra, đánh giết vào đội xe ba nhà. Nó đang tùy ý đồ sát. Yêu vật địa long kia khác với bách túc tướng quân, từ hồ không có hứng thú nuốt ăn nhân tộc, chỉ là hưởng thụ khoái cảm giết chóc, trong miệng phát ra tiếng gào rít hưng phấn. Trong nháy mắt đã có mười mấy bộ thi thể máu me đầm đìa nằm trên mặt đất. Tu sĩ ba nhà rống giận xuất thủ, các loại công kích như mưa rơi đánh về địa long. Giữa không trung, Bạch Bích đạp lên một thanh hỏa hồng phi kiếm, hai tay bấm niệm pháp quyết thi pháp. Từng đạo kim khí màu đỏ không ngừng bắn xuống, chém về địa long. Nhưng thực lực của địa long mạnh mẽ, lại là da thô giáp dày, trừ Bạch Bích công kích để cho nó có chút cố kỵ ra, thì những người khác công kích rơi xuống người nó căn bản không có hiệu quả. Trong lòng của Thẩm Lạc khẩn trương, nhưng còn bách túc tướng quân đằng sau, hắn đã ứng phó gian nan, căn bản không có rảnh đi cứu trợ đám người đằng xa. Bách túc tướng quân giờ phút này cũng đuổi theo ra rừng cây, nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Lạc lo lắng, nhìn về ba đội xe nơi xa. Trong con mắt màu đỏ tươi hiện ra một tia tàn nhẫn, đột nhiên bỏ mặc Thẩm Lạc đánh tới đội xe. Thẩm Lạc nhìn thấy cử động này của bách túc tướng quân liền biến sắc, đang muốn đuổi theo. Trong mắt hơi hiếp, từ hồ nhớ ra cái gì, bỗng nhiên dừng. Hắn nhanh chóng dừng, hai tay trùng điệp kết ra một thủ ấn phức tạp, bỗng nhiên chỉ trùng thiên. Quang mang ánh sao chói mắt từ trên thân hắn dâng lên, trong mắt hắn cũng bắn ra hai đạo quang mang rạng rỡ. Bách túc tướng quân cảm ứng được cử động của Thẩm Lạc, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng sau một khắc không để ý tiếp tục chạy tới phía trước. Trong miệng Thẩm Lạc tụng niệm chú ngữ, hai tay nắm thành trảo ra sức vung, tự hồ đang lôi kéo cái gì.